và Han kể cho vợ mình và Lizzo Memminger nghe mọi chuyện. Ông giải thích về đơn vị LSE, những con đường ngập ngụa khói và những linh hồn khốn khổ, lạc lối, đi lang thang, và về Rinhausacker, cái gã Rinhausacker tội nghiệp và ngu ngốc ấy. Ông kể trong nhiều giờ đồng hồ. Lúc 1 giờ sáng, Lizzo lên giường ngủ, và bố đi vào để ngồi cùng với nó. Như ông vẫn thường làm thế, con bé thức dậy vài lần để kiểm tra xem ông còn ở đó không. Và ông đã không làm nó thất vọng. Đêm thật yên ả, cái giường của con bé thật ấm áp và êm ái với sự hài lòng. Phải, đêm hôm đó thật là tuyệt để được làm Lizzo Memminger, và sự yên ả, ấm áp và êm ái ấy sẽ kéo dài thêm khoảng 3 tháng nữa. Nhưng câu chuyện của con bé thì kéo dài 6 tháng. Cách chương.